chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 25, quen nhau cô nói câu này với bao nhiêu người rồi? Trương Xiao đi tới chỗ Ưn Seo, đưa tay chỉnh áo sơ mi cho Ưn Seo. Tôi hỏi trong cùng một thời gian, Ưn Seo cười nhạt, em quan tâm lắm sao? Có thể, Trương Xiao biết mình không có tư cách hỏi Ưn Seo, kỳ thực Ưn Seo không cần trăm phương nghìn kế thu hút sự chú ý của Trương Xiao. Trương Xiao đã để ý cô từ lâu chỉ do xếp Ưn Seo vào nhóm những cô gái. Không nên trêu, mà thôi, nhưng dường như Ưn Seo cũng không dung tục như trong tưởng tượng của cô. Em không phải lăng nhăng, hay thiếu những cuộc tình dài lâu. Hai người thực sự xem TV trò chuyện Giota ít thời gian, Ưn Seo cảm giác mình đã thay đổi, tiếp cận không vì lên giường thì cũng là đùa giỡn lưu manh, nhưng khi cô và Trương Xiao ở chung, không có tiếp xúc thân thì cũng cảm thấy rất thoải mái, rất có cảm giác. Đương nhiên, nếu trao đổi, chuyên sâu, một chút vậy càng tốt, đây là suy nghĩ của Son Tổng. Vậy là cô lăng nhăng. Tôi thừa nhận, đúng, cô thích tôi, có hơi thích, nói chuyện khô khan, Trương Xiao đem ra hơn 10 lon bia, còn lấy thêm mực khô, xoài. Ưn Seo vô cùng kinh ngạc, Trương Xiao thích ăn những thứ này, không ngờ Trương Xiao lại có mặt nữ tính như vậy. Trương Xiao nói đôi khi Luda sẽ đến nhà cô, mồm miệng vẫn không chịu ngừng nghỉ, cho nên chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn vặt trong nhà. Ồ, em đúng là trung tình, em thích cô gái kia lắm mà, thích cũng chưa phải thích. Trương Xiao nói không rõ, mười mấy tuổi thì theo đuổi Luda, đến giờ cũng 10 năm, rất nhiều thứ sau khi bị thời gian mài mòn, sẽ thay đổi rất nhiều. Trước đây có thích bây giờ, là thói quen, lâu ngày quen đối xử tốt với người kia. Xiao, tôi chỉ nói những lời này với một mình em. Đúng là lần đầu tiên Ưn Seo nói với người khác, làm bạn gái tôi, cô vẫn cho rằng bạn gái là sinh vật rất phiền phức vì cô không thích chịu trách nhiệm. Chúng ta thử quen nhau đi. Hôm nay Son Tổng nói chuyện quá mức thuần khiết, ở thời đại mắt chạm mắt thì trực tiếp đi khách sạn thuê phòng, còn ai nói. Chúng ta thử quen nhau đi. Son Tổng, cô nghiêm túc. Xem ra Ưn Seo thực sự nghiêm túc, nếu không Ưn Seo sẽ không nằm vùng ở do nửa tháng, chỉ vì nhìn Trương Xiao làm việc. Giống như những cặp đôi bình thường. Ưn Seo nói, có chút kích động, như đêm nay, hai người ngồi quán ven đường cùng nhau ăn khuya uống say, có người đưa cô về nhà chăm sóc. Chẳng lẽ em không tò mò quan hệ của chúng ta có thể duy trì trong bao lâu sao? Tôi thấy rất tò mò. Lần này Trương Xiao và Ưn Seo nghĩ giống nhau, nếu nói quen nhau càng giống một trò chơi hơn, là một trò chơi mà ai thích đối phương trước thì chắc chắn người đó bị tổn thương. Hiển nhiên, Trương Xiao và Ưn Seo chưa từng suy xét chuyện này, dù sao hai người chỉ biết gây thương tổn cho người khác. Vậy em đồng ý quen nhau. Cái từ quen nhau này so với bao nuôi, dễ nghe hơn nhiều. Trương Xiao gật đầu. Tôi cũng rất tò mò quan hệ của tôi và cô có thể duy trì bao lâu. Vì quan hệ mới của chúng ta, Ưn Seo giơ một lon bia lên, đụng một cái với Trương Xiao. Cụng ly, Ưn Seo ngửa đầu uống cạn, liếm liếm môi, đặt vỏ bia trên bàn, gấp gáp tới gần Trương Xiao, đầu nhích tới, thấp giọng lượn quanh vành tai. Hôn em rất dễ chịu, thực sự, tôi rất thích. Thoải mái nhiều bao nhiêu, Trương Xiao cũng nhích người tiến tới, ôm nhau không kẽ hở, cô lấy tay nhẹ nhàng đè lên gáy đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi môi đã gặp nhau, hỏi vấn đề này dĩ nhiên là không có ai trả lời. Trương Xiao vẫn rất chủ động, bất kể hôm nay hay trước kia, hôn đối với cơ thể Trương Xiao là hành vi không cần não xét duyệt, nên thường hôn đồng nghiệp nhiệt tình sau đó mới phát hiện ôm nhầm người. Son Tổng cũng rất nóng, khi đầu lưỡi của Trương Xiao tham nhập vào miệng cô cũng lập tức dùng lưỡi để giao chiền, không chỉ có đầu lưỡi quấn quýt, Ưn Seo không kiềm chế được đẩy Trương Xiao ngã xuống sofa, dùng cơ thể mình cọ sát với đối phương, cô dần áp đảo nụ hôn và lưỡi cũng chiếm thế chủ động, mềm mại còn khéo léo, giống như con rắn tàn sát bừa bãi trong miệng đối phương, mà đôi tay của cô từ gò má của Trương Xiao bò xuống cổ, đến ngực sang hông, vuốt ve lên xuống. Dù chỉ là hôn môi, nhu cầu ăn uống của Ưn Seo rất lớn, nhưng chỉ cần chiếm được một ít ngon ngọt của Trương Xiao thì vui vẻ không chịu được, như một cái ôm, hoặc là chỉ cần một nụ cười của đối phương. Chỉ lo hưởng thụ nụ hôn, hụt hơi cũng luyến tiếc rời nhau, vậy lên giường thì sao? Ưn Seo đã bắt đầu cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo của Trương Xiao. Trương Xiao nghe Ưn Seo dê y gì ngây ngất, chỉ nhận một nụ hôn mà thôi, vẫn chưa xảy ra chuyện gì, có cần khoa trương như vậy? Bản chất của Ưn Seo là phóng túng, nếu giả ngây thơ, vậy Trương Xiao nắm Ưn Seo trong tay, chuyện lật người đối với Trương Xiao mà nói dễ hơn chữ dễ. Ngày đầu xác định quan hệ thì lên giường, không thấy tiến độ quá nhanh sao? Tuy rằng rất không thỏa mãn, nhưng Ưn Seo vẫn ngừng lại, nếu Trương Xiao không muốn cô sẽ không chạm vào, cô có thể chờ, dù sao cũng ăn chay hơn nửa tháng, cũng không để ý phải nhịn thêm vài ngày nữa, cô sẽ tôn trọng ý kiến của Trương Xiao. bây giờ em không muốn, tôi cũng không cưỡng cầu, dù sao chuyện lên giường thì em tình tôi nguyện chơi mới vui, nếu em nghĩ tôi quen với em chỉ vì lên giường, vậy em nghĩ tôi hời hợt quá. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề, vì Trương Xiao chỉ thích trêu chọc người khác mặc kệ thực tế, lòng Ưn Xeo không vui. Không chỉ Ưn Xeo ngày càng có hứng thú với Trương Xiao cũng giống vậy, Ưn Xeo thực sự là một người rất có sức hấp dẫn, từ lâu Trương Xiao đã cảm thấy như vậy, chỉ là trước đây dáng người mặt mũi của Ưn Xeo rất có sức quyến rũ, mà bây giờ cả người đều toát ra vẻ ma mị, giống như đang dụ dỗ. Này, cô đi đâu vậy? Trương Xiao gọi Ưn Xeo đang chạy về phía cửa, đi tới áp cô lên tường, nói. Tôi phát hiện cô là người rất không biết chịu trách nhiệm. Cô vừa làm tôi ướt người đã muốn đi. Vậy lần trước ở khách sạn em làm gì với tôi? Trương Xiao, lần trước tôi cũng ướt hòa nhau. Không phải nói tiến độ quá nhanh. Cô nghĩ tôi là loại người chậm nhiệt sao? Dứt lời Trương Xiao chặn đôi môi cô, sau lưng là tường Ưn Xeo không chỗ trốn, đương nhiên, nếu lúc này có 8 con bò cũng không kéo Son Tổng đi nổi. Vừa rồi Ưn Xeo có hơi ghét Trương Xiao hôn quá sơ sài, rốt cuộc bây giờ bình thường lại, hôn vừa nặng vừa sâu, tốc độ cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo của Trương Xiao rất nhanh, cởi A Sắc Sigma viết thường lót bằng một tay, vừa nhìn là biết trăm trận trăm thắng. Xiao, tôi yêu em chết mất. Vào phòng tắm vội vàng tắm rửa, hai người chạy lên giường, Ưn Xeo khỏa thân nằm trên giường, giống lần trước nhưng khác địa điểm, Trương Xiao cũng cởi rất sạch sẽ, Son Tổng cảm thán, quả nhiên cô vẫn thích. Cởi trần trụi, nhất cơ bản từ điển của cô không tìm ra cái câu tiết chế du xê vọ y g. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là ăn chay nửa tháng, chờ thêm vài ngày cũng không sao, nói toàn lý thuyết nhịn lâu ngày bị dính chút đồ mặn, vậy thì càng không thể vãn hồi, nên cuối cùng đêm nay cũng được phát tiết. Ưn Xeo dùng thân thể quấn lấy Trương Xiao, tiến hành gợi mở các loại ám hiệu. Xiao, muốn thử tư thế nào cũng được, đừng lo lắng về độ dẻo dai của tôi. Cô nói đó, từ 3 giờ, lăn qua lăn lại tới hừng đông, lần này không phá kỷ lục lâu nhất của Trương Xiao, nhưng là lần cô thỏa mãn nhất. Trước kia làm xong cô chỉ biết cắm đầu ngủ say, nhưng lần này sau vài lần cao chiều, cô vẫn còn nhàn rỗi thoải mái ôm Ưn Xeo nói lời âu yếm, đủ loại vuốt ve chọc ghẹo, đây mới thực sự là triền miên, dường như mãi không đủ, đến mức cả đêm cũng không thỏa mãn được. Sáng sớm Ưn Xeo tỉnh lại, không thấy người bên cạnh đâu, Son Tổng hét mức đờ. Si, Ben, hoàn toàn ở mức độ tạp âm. Cheng, Xiao, Trương Xiao đang chiên trứng trong bếp, cô kinh hoàng cầm cái sạn chạy vào phòng ngủ, đầu cô hơi rối còn cột một cái tạp dề. Chuyện gì, Thuận gọi Thuận tới, Ưn Xeo thấy vết hôn trên cổ Trương Xiao, nhớ lại tối qua dây dưa, hài lòng. Không có gì, tôi tưởng em bỏ chạy. Nấu gì vậy, một mùi khét lan tỏa, Trương Xiao quay người chạy vào bếp, chút nữa thì trượt chân. Ưn Xeo ôm chăn cười rộ lên, Trương Xiao đã kéo rèm cửa sổ, ánh dương chói mắt, một buổi sáng rực rỡ, Ưn Xeo đánh giá căn phòng, không lớn nhưng rất ấm áp, lần đầu tiên cô lên giường với người khác sau đó thức dậy phát hiện không phải ở khách sạn. Trương Xiao luôn luôn cho cô trải nghiệm những điều khác biệt, ngày 1 tháng 5 cuối cùng cũng qua, Luda chưa từng vui vẻ tiễn biệt ngày nghỉ như vậy, cũng may kế hoạch cũng hoàn thành đúng tiến độ, tập đoàn Southeast cũng cho mỗi người trong phòng kế hoạch một bao đỏ tiền tài làm vừa ý người, hơn nữa còn phát lương, cuộc sống của Luda bắt đầu thoải mái. Bữa sáng, bữa tối, Luda thực sự nấu hết, nhưng Luda rất vui vẻ, Zion đồng ý cùng nàng ăn cơm, thật ra là chuyện tốt. Bình thường ăn một mình, đồ ăn ăn cũng không hết, càng không thể nấu nhiều món đa dạng, bây giờ Zion ăn với nàng, mỗi ngày nàng có thể nấu 3 món, một mặn một chay một canh, hơn nữa còn có người chia tiền. Phòng kế hoạch tăng ca một thời gian, bận rộn xong thì rảnh rỗi, mỗi ngày thú vui lớn nhất của Luda là đi siêu thị mua đồ ăn, về nhà nấu cơm. Từ lần Luda thức đêm giúp Zion chỉnh sửa kế hoạch, Zion cũng dụng tâm, hơn, có đôi khi tan tầm gặp biết lái xe chở Luda, hay là cũng đi siêu thị mua đồ ăn, Luda bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng cô cũng giúp một chút. Nhưng Luda không cam tâm tình nguyện để Zion vào bếp. Này, sao cô đần vậy, cô đi ra ngoài đi ra ngoài. Khói dầu nhiều vậy nhìn cái gì? Cô lo ăn là được, lo tôi nấu thế nào làm gì? Cô thật đáng ghét, vì luôn để Luda nấu cơm, da mặt Zion còn chưa dày đến mức này, cũng hơi ngượng ngùng, nhưng khi Luda vào bếp thì tính tình quá tệ, giống như ai thiếu nàng mấy chục nghìn. Nếu Luda biết Zion nghĩ như vậy, nàng sẽ kêu oan, không phải nàng nghĩ cho Zion sao, lần đầu tiên Zion phụ bếp, cắt hành không cắt tự dưng cắt vào ngón tay, máu chảy đầm đìa, khiến Luda sợ hãi. Này, cô cố tình cắt ngón tay mình à, Luda vừa thoa thuốc giúp cô, vừa khinh bỉ. Cắt hành cũng đứt tay được, giỏi quá. Đau không? Luda thổi vào ngón tay cô một chút như dỗ một đứa con nít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jiyeon rất sợ đau, nhất là khi nhìn vết đứt trên đầu ngón trỏ, còn chảy máu, càng nhìn càng đau, nhưng lần trước chân bị bỏng cô nói đã bị Luda khinh bỉ, nên giờ cô không nói đau với Luda. Không đau, không đau à, Luda băng bó kỹ cho cô, sau đó cố ý nhéo vết thương một cái, thực sự không dùng sức nhưng dù sao thì vết thương vẫn có cảm giác. À, Jiyeon bị đau, đổ bốn mắt chim bìm bịp. Luda vui ai kêu Jiyeon mạnh miệng, Luda rất thích nhìn cô lúc yếu đuối, thích lúc cô sợ sấm sét, lúc bị bỏng, lúc tới thắng, lúc tụt huyết áp, lúc đau bao tử, lúc tăng ca về vẻ mặt tiểu tụy. Luda không để ý rằng, những lúc như vậy, đều là nàng chăm sóc Jiyeon, cho nên số mệnh đã định trước, mệnh Luda vất vả, đời này bị Jiyeon ăn gắt gao. Tại sao vẫn chưa về? Vì thứ sáu, Luda cố ý làm nhiều món, đồ ăn ít nhưng nhiều món, còn làm đồ ngọt. Jiyeon chưa về ăn một người buồn chán, đấu võ mồm với Jiyeon ăn cơm rất ngon, bình thường thì giờ này Jiyeon đã về từ lâu, có tiệc xã giao không về ăn cơm, cô cũng sẽ gọi điện thoại báo trước. Suy nghĩ của Luda hoạt động nên gọi điện thoại cho cô ấy. Không, như vậy có vẻ mình rất quan tâm cô ấy. Khi nào cô ấy về? Chờ vậy, rối ren hết một tiếng, cuối cùng cả bàn ăn nguội lạnh, kỳ thực Luda rất muốn gọi điện thoại, chỉ là chuyện thường tình, chắc sẽ không ra vẻ nàng đang rất gấp đâu, ôm tâm tình này, rốt cuộc Luda gọi cho Jiyeon, cô, alo, xin chào, là giọng đàn ông, Luda nhìn lại dãy số trên điện thoại, ghi là Kim chết bầm, đúng số của Jiyeon. Kim Jiyeon, có ở đó không? Jiyeon, cô ấy đi rửa tay, có chuyện gì cô nói với tôi cũng được. Yun Che rất tò mò, Jiyeon sẽ lưu số của ai thành. Bốn mắt chim bìm bịp quan hệ tốt mới đúng. À, xin hỏi cô là, Luda hiểu, bạn trai. Vì có hẹn với bạn trai, nên quên chuyện về nhà ăn cơm. Điện thoại cũng quên gọi, Luda có tư cách gì mà giận, đương nhiên người ta phải nhớ một nửa của người ta thân thiết như vậy mà Chu Sâu Dung thấy sắc cũng quên bạn, đừng nói chi là Kim Jiyeon, nàng và Jiyeon không quen thân. Tôi, không có chuyện gì, Luda còn muốn hỏi, Jiyeon khi nào về, vừa nghĩ lại, có bạn trai ở bên, đêm nay cô ấy sẽ về à, cúp điện thoại, tức giận, làm một bàn đồ ăn chờ cô, dù đi hẹn hò cũng tức giận, Luda giận đến mức hết đói, lấy dĩa thịt bò hầm tiêu đổ thùng rác, thịt ba chỉ xào đậu thích nhất cũng đổ, nấm hương xào cải cũng đổ hết. Có một cô gái gọi cho em, anh nghe hộ em. Bốn mắt chim bìm bịp, Yun Che vừa nói thì nở nụ cười. Vì dự án lần này hợp tác rất tốt, Yun Che mời Jiyeon đi ăn, không chỉ một mình Jiyeon, còn có mấy người quản lý khác của WJ, cô đi rửa tay quên đem điện thoại theo, để trên bàn ăn, xem lịch sử cuộc gọi, là Luda gọi, lúc này Jiyeon mới nhớ buổi tối đi tiệc quên gọi nói với Luda, nhanh chóng gọi lại. Đến khi Luda nhận được điện thoại của Jiyeon, thì món rau trộn bắp cải tím cuối cùng cũng gần bị đổ đi. Luda tối nay tôi, Jiyeon nhìn Yun Che một cái, kỳ thực cô không thích tiệc xã giao như thế này. Tôi về liền, à cô về à, Luda bảo vệ món ăn cuối cùng, đặt lên bàn ăn lại. Không có gì, cô hẹn hò đi tôi tự ăn được rồi. Cái gì, Luda còn chưa ăn, lần trước Jiyeon tan tầm trễ 30 phút, Luda vẫn chờ cô về ăn chung, vậy lúc này. Cô ngốc à sao không gọi sớm một chút, lúc Luda gọi thì đã 8 giờ 30, người đói là tôi cô còn chửi tôi ngốc, cô không biết xấu hổ à, mẫu dạ xoa. Luda mắng, nhìn thịt ba chỉ trong thùng rác lòng đang dì máu tại sao nàng lại kích động như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kích động là ma quỷ, cô ăn trước đi tôi về liền, cô chưa ăn à, tình huống gì, Luda cảm thấy não không đủ dùng, Jiyeon ở bên ngoài với bạn trai, sau đó bây giờ cô ấy về nhà ăn cơm với nàng. Bạn trai cô ấy làm gì không biết, hay là hai người đang giận nhau, nên Jiyeon dỗi đòi về. Luda có chút ấn tượng, lần trước Jiyeon cãi nhau với ai qua điện thoại, sau đó thì bình yên, Luda cũng không để ý, mấy hôm nay quan hệ của Jiyeon với mẹ cô có phần căng thẳng, nói chuyện luôn luôn chống đối, từ khi nào mà nàng nhiều chuyện như vậy, đi để ý chuyện nhà người ta, Luda tự khinh bỉ bản thân. Cô chừa cho tôi chút đồ ăn, nghe Jiyeon nói như vậy, cô ấy thực sự chưa ăn. Jiyeon, có việc à, em phải đi sao? Ừ, bạn cùng phòng của tôi hơi mệt, tôi về xem thế nào, xin lỗi nha. Em không lái xe, anh đưa em về. Không cần, cảm ơn, mấy người kia cũng sắp đến rồi. Không sao, không mất bao nhiêu thời gian, còn kịp. Xe chạy ngang qua một con đường trước khu nhà, Jiyeon bảo Yun Che ngừng xe. Tôi đi mua một ít đồ, anh đi trước đi. Anh mua giúp em muốn mua gì? Chỗ này là cửa hàng đồ ngọt và cửa hàng đồ kho, Luda rất thích đến đây, Jiyeon nghe nàng nói hoài cũng nhớ rõ, vừa lúc đi ngang, mua một ít đồ về an ủi độc phụ ác mồm, Yun Che làm sao biết khẩu vị của Luda, Jiyeon từ chối. Tôi tự mua được rồi, Jeon mua một phần sầu riêng ngàn tầng, cô không hiểu được khẩu vị của Luda, bánh này có gì ngon, món kho các loại đều mua một ít, thực ra Luda cũng không kén ăn. Mua cho bốn mắt chim bìm bịp, bản thân không phát hiện, Yoon-jae vừa nói, quả thực thấy không thích hợp lắm, Jeon cười gượng. Cô ấy khá thích ăn, Yoon-jae cười thở dài, nếu lúc trước em cũng thân thiết với anh như vậy, chúng ta cũng không đến mức. Không, anh giỡn thôi, em đừng coi là thật. Không sao, Jeon, anh có bạn gái, còn em thế nào? Jeon nói một câu tất cả tùy duyên, Yoon-jae cũng không hỏi lại. Luda dựa vào cửa sổ, nhìn sao nhìn trăng, nhìn Jeon bao giờ về. Rõ ràng cô ấy nói trong vòng 10 phút là có thể về đến nhà, đã qua 10 phút 30 giây rồi, những người làm lãnh đạo đều xài giờ giây thun sao, Luda đói bụng gặm dưa leo lót bao từ trước, vừa mới đổ sạch đồ ăn, Luda mở tủ lạnh tìm được 3 quả trứng với 2 trái dưa leo, cuối cùng làm dưa leo xào trứng ít nhất cũng được một món nóng hổi. Yoon-jae cảm ơn anh, chúc anh hạnh phúc, Yoon-jae đưa 2 túi đồ ăn cho Jeon, đây cầm chắc hy vọng sau này có cơ hội hợp tác. Tôi rất vinh hạnh Yoon tổng. Luda cắn tới đầu trái dưa, cắn một cái vừa đắng vừa chát, lại thấy cành. Cay đắng, dưới lầu, chậc chậc chậc, chịu không nổi mấy người có người yêu. Không biết vì sao tâm trạng lại kém, Luda nhìn dĩa dưa leo xào trứng trên bàn, trong nháy mắt lại xúc động muốn đổ thùng rác, cuối cũng vẫn kiềm được, tốt xấu cũng để dành cho Jeon một món. Không được 3 phút, Jeon mở cửa đi vào, Luda phụng phịu liếc mắt mở TV ngồi sofa xem phim gia đình cầu huyết. Jeon thấy trên bàn chỉ có 2 món ăn, một dĩa rau trộn bắp cải tím, một dĩa dưa leo xào trứng, còn đang tỏa hơi nóng, cô đặt túi ni lông trên bàn ăn, hỏi Luda. Cô ăn chưa? Luda xa cách tiếp tục xem mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trở nên gay gắt. Luda cô ăn chưa? Rồi, Luda giận dỗi, ném ra một lời nói dối làm nàng hối hận, nhưng dù sao thì nàng cũng giận no rồi. Jeon đem đồ ăn mới mua lại bàn, cũng không nói mua cho Luda, nói. Trong đây có một ít đồ ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô biết dạ dày của Luda chứa được rất nhiều thứ, cho dù ăn cơm rồi, ăn thêm sầu riêng ngàn tầng cũng không có vấn đề. Hừ, đây không phải là đồ ăn bạn trai mua cho cô sao, nếu không biết thì Luda sẽ ăn thật. Không ăn, tôi no rồi. Jeon cho nàng ăn, Luda cảm giác Jeon đang thể hiện tình yêu trước mặt nàng, làm như sợ không ai biết bạn trai cô ấy rất tốt với cô ấy vậy. Jeon nói cũng không nói thêm, chỉ đi vào bếp múc cơm, vừa mở nồi cơm ra, không hề có dấu vết đã ăn, hơn nữa nhìn lượng cơm, là 2 phần cơm thường ngày 2 người hay ăn, Luda xác định là ăn rồi. Jeon cảm thấy hôm nay Luda hơi lạ, có phải tâm trạng không tốt? Cơm không hề vơi, buổi tối cô ăn gì? Tôi ăn rồi, nấu cho cô. Luda tiếp tục mạnh miệng nói dối, hơn nữa mạnh miệng như ăn trúng thuốc nổ. Ọt ọt ọt, âm thanh vạch mặt, ăn dưa leo quả thực như ăn món khai vị còn đói hơn. Cô vẫn chưa ăn, không phải tôi kêu cô ăn trước sao? Tôi không ăn, không cần cô lo, bụng Luda không tự chủ kêu ọt ọt tiếp. Cô về làm gì hả, ở bên ngoài không ăn đi. Quả nhiên đôi bên đều dễ dàng tức giận, ngay cả vấn đề. Ăn chưa, cũng có thể đấu võ mồm, bình thường Luda cũng thích cãi nhau, nhưng hình như lần này là giận thật. Jeon cũng hiểu nên gọi điện thoại nói với nàng một tiếng. Đêm nay có việc bị muộn, đáng lẽ tôi phải báo với cô một tiếng, xin lỗi. Ăn cơm đi, không ăn, tôi không đói. Ọt ọt, tán chát chát chát vào mặt Luda. Hôm nay cô ăn thuốc nổ à? Không phải thuốc nổ, ăn dưa leo thôi. Luda choáng đầu, nàng lấy lý do gì để la ó với Jeon, có lẽ sắp tới tháng, nên mới nóng nảy như vậy, nhưng tuần trước mới tới tháng xong, giải thích thế nào? Tôi mua sầu riêng ngàn tầng, nếu cô không ăn thì tôi bỏ. Jeon chỉ túi, dù sao cô cũng không thích vị sầu riêng. Sầu riêng, Luda hoàn toàn không có cách nào chống cự, nếu bỏ chẳng phải sẽ lãng phí thức ăn sao, phải biết rằng lãng phí thức ăn là một hành vi rất đáng hổ thẹn, đó là tội ác không thể tha thứ, Luda giật lấy túi trong tay Jeon. Cô không ăn thì mua làm gì? Thật là, cô nói thử đi, mua cho tôi, bạn trai cô mua, tôi ăn được à, bạn trai gì? Người vừa đưa cô về nhà, tôi thấy. Hóa ra là nói Yoon-jae, chắc chắn Luda hiểu nhầm, Jeon cũng không muốn giải thích nhiều với nàng, trả lời đơn giản. Anh ta không phải bạn trai tôi, đồ ăn cũng không phải anh ta mua. Tôi đi ăn cơm đây. Luda làm dưa leo xào trứng quên bỏ muối, không hề có vị, nếu Jeon biết Luda đem đổ 4-5 món, chẳng biết sẽ có cảm tưởng gì, cô mua vài món kho mặn ít nhất thì dưa leo xào trứng ngon hơn, vì mua theo khẩu vị của Luda cho nên rất cay, khẩu vị của Jeon rất nhạt. Chân vịt, chân vịt, chân vịt, chân vịt. Luda đeo cái bao tay trước mới cầm gặm, lập tức hồi sinh. Luda vừa gặm chân, bụng còn đang rối rắm vấn đề bạn trai, lòng của cô gái này thực sự như kim dưới đáy biển, người đàn ông kia thực sự không phải bạn trai cô. Không phải bạn trai mà đưa về nhà nhiều lần, lần trước ở cửa khu nhà còn vừa kéo vừa ôm, nhưng mà nghe nói không phải bạn trai, tâm tình Luda tốt hơn một chút. Jeon ơi, cô độc thân à? Jeon ăn món cay thiếu chút nữa bị sặc khóc, cô uống nước, hai gò má đỏ hồng, môi cay xè như muốn chảy máu, thở hổn hển. Khụ, tôi độc thân, ha ha ha, ha ha ha, Luda cười rộ lên, tôi độc thân cô vui vậy làm gì? Chủ yếu Luda nhìn Jeon bị sặc cay nên buồn cười, còn không chú ý tới điểm này, nhưng được Jeon chỉ điểm, bây giờ mới để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay cô cũng 27 rồi, qua 27 là 28, chưa được 4 năm thì 30 tuổi. Sắp 30 cô còn độc thân, đột nhiên tôi thấy mình không cần gấp, dù sao tôi nhỏ hơn cô, mới 25 tuổi, ha ha ha. Con gái kỵ nhất là bị nhắc tuổi, hơn nữa suy luận của Luda cũng hùng mạnh, Jeon chỉ lớn hơn Luda 1 tuổi hơn chứ không đến 2 tuổi, bị nàng gộp lại tính như vậy, bỗng nhiên hơn nhau 5 tuổi. Cô suy luận gì vậy? Ăn chân vịt của cô đi. Cùng đi làm, cùng tan việc, cùng mua đồ ăn, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đi tập. Trên cơ bản Luda và Jeon thống nhất hành động, hai người không có chuyện thì vui vẻ cãi nhau, nhưng ở chung vô cùng hòa thuận. Thế nên Seo-jung sinh ra ảo giác, có phải Luda và Jeon quen nhau không? Luda và Jeon có thể hòa thuận ở với nhau, quen nhau cũng không phải không thể. Nhất là lần đi siêu thị cuối tuần trước, Luda không nghĩ gặp được Seo-jung và Seola. Cái này ngon, Luda chỉ vào hộp bánh quy trên tầng cao nhất, nhón chân lên lấy, 1m57 còn mang giày bệt, tay thì không dài, rõ ràng không với tới. Nàng không bao giờ mang giày cao gót đi siêu thị, trong khi Jeon chỉ ra khỏi cửa mua chai nước cũng phải ăn diện, nếu không giống như chẳng thể ngước mặt lên trời nhìn ai. Cái nào, cái này à, Jeon chỉ vào một hàng bánh quy, tìm được món Luda thích nhất, dễ dàng lấy được thói quen nhiều năm của cô, phản ứng đầu tiên là xem thành phần dinh dưỡng trên bao bì calo. Kẻ là mọi người chùn bước, không chừng chỉ có Luda mới có khả năng không bị áp lực ăn một hộp lớn. Seo-jung cho là mình hoa mắt, một cao một thấp, không phải là Jeon và Luda sao? Rõ ràng cô thấy Jeon và Luda cùng đẩy một xe, đáng sợ hơn, hai người họ nói chuyện vui vẻ, Luda không với tới, Jeon chủ động lấy giúp. Seo-jung như fan cuồng theo sau Jeon và Luda, khu đồ ăn vặt, khu gia cầm, khu gia vị, khu đồ dùng hàng ngày, qua hơn nửa siêu thị, đến lúc Chu lươn lẹo thấy Luda và Jeon thảo luận ở khu tã tới tháng cái nào thoải mái hơn thì cô nghĩ xảy ra chuyện động trời. Vốn hai cô gái đi siêu thị cũng rất bình thường, nhưng việc này xuất hiện trên người Luda rất không bình thường, nàng cong, nhất là biểu cảm rào rạt trên mặt Luda, nàng còn chủ động xách túi cho Jeon, đưa tay nhấc chân đều lộ ra ám muội, điều này làm Seo-jung phải nghĩ nhiều, cuộc sống hai người như thế quả thực như kiểu. Đôi vợ chồng già, đây là chuyện lớn, chắc chắn là tin chấn động, Seo-jung lập tức chụp ảnh Luda và Jeon, trong ảnh là cảnh Jeon đang quẹt thẻ tính tiền, mặt Luda thì mê gái nhìn chằm chằm Jeon. Ảnh chụp có vẻ quá khoa trương, biểu cảm của Luda quả thực có thể dùng từ mê muội để hình dung. Sau đó, Seo-jung gửi ảnh cho Trương Siêu, mọi người đều không nói gì cả. Thuê chung gần 2 tháng, không nghĩ tới hai người đã từng là kẻ thù cũng có thể biến thành bạn bè, chắc là bạn, Luda nghĩ như vậy. Nhưng thời gian càng trôi, Luda phát hiện cảm xúc của mình càng ngày càng khó khống chế, nàng đối với Jeon dần dần hình thành một ít cảm xúc vượt quá mức bạn bè. Tuy rằng lúc trước Luda cũng do tiếp xúc với Jeon mà mặt đỏ tim đập nhanh, nhưng nàng vẫn cho đây là bệnh chung khi gặp người đẹp cũng không chịu chấp nhận. Cho đến một buổi tối, hai người từ phòng tập về nhà, sau khi tắm xong, Luda ngồi xếp bằng trên sofa ăn kem xem chương trình ẩm thực. Jeon ngồi cạnh Luda, lấy trái cây trên dĩa trái cây ăn, buổi tối không kiêng kỵ ăn đồ ngọt, Jeon cũng hâm mộ Luda. Được rồi, không phải lần trước cô nói dạy tôi tự vệ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luda mốc một muỗng kem bự bỏ vào miệng, hàm răng lạnh muốn rụng, miệng nàng ngậm muỗng, xòe bàn tay trước mặt Jeon. Được đưa học phí 350.000 trước, tham tiền, Jeon giật ly kem trong tay nàng, không cho nàng ăn. Cô dậy trước, dậy được thì tôi trả tiền. Luda đứng dậy mang giày xong, giọng nói từng trải. Không có giáo viên giờ, chỉ có học sinh rốt, không học được chắc chắn là vấn đề của cô thôi. Tôi sẽ nghe cô nói trước thử xem, là cô không dạy được hay tôi sẽ không học. Luda chọn một chỗ rộng rãi giữa phòng, một chỗ giữa phòng khách và bếp. Dạy thế nào đây? Luda cũng học từ lâu rồi, mấy kỹ thuật phổ biến nàng biết, dư giả dạy Jeon, nhưng đứng trong phòng trống, nghĩ không ra nên sử dụng động tác nào. Vậy, do cô không dạy được, tôi nghĩ làm sao biến Bác Đại Tinh Thâm thành rõ ràng dễ hiểu dạy cho cô, không được sao? Cô đừng ồn, mới ồn làm tôi quên rồi. Jeon không cho nàng mặt mũi. Cô trực tiếp dạy, Bác Đại Tinh Thâm, cho tôi cũng có thể nghe hiểu. Luda, cô khiêm tốn chút không được sao? Tôi mới là giáo viên, lúc trung học tôi không ưa cô như vậy, không ai chơi với người như vậy. Còn có, sau này đi ra ngoài xã giao, mặc váy dài chút. Nói, có hơi lạc đề. Rốt cuộc cô có dậy không, hay là chúng ta đổi cách? Jeon ôm hông Luda từ phía sau, ôm rất chặt. Như thế này, phải phản kháng thế nào? Jeon ôm rất chặt, Luda có thể cảm nhận được vóc người lồi lõm đang áp vào lưng, mũi có thể ngửi được hương vị quen thuộc. Luda không biết là sữa tắm hay là dầu gội đầu, hay là mùi thơm cơ thể của Jeon. Mặt Luda thoáng chốc đỏ bừng, nàng không biết phải nghĩ gì, nhưng được ôm như thế này rất thoải mái, và khoảnh khắc đó, có cảm giác bị điện giật tê dại. Hưởng thụ, lo lắng, còn hơi sợ, Sâu Dung Trương Xiao đều từng ôm nàng như vậy, nhưng Luda chưa từng bị thế này, tim đập hoàn toàn không thể khống chế, cuồng dã tựa như muốn nhảy ra. Vậy nên, không phải vì cô đơn nàng mới có cảm giác với Jeon, vì cô đơn nàng có thể có cảm giác với rất nhiều người con gái. Nhưng bây giờ, cho đến bây giờ, nàng chỉ như vậy với Kim Jeon. Trước kia Son Tổng muốn hôn nàng từ chối, nhưng nếu đổi thành Kim Jeon, nếu như Kim Jeon hôn nàng sẽ từ chối chứ. Xong đời, Luda phát điên, tại sao nàng muốn Jeon hôn nàng? Huống chi, rối rắm chuyện có từ chối hay không làm gì, kỳ thực suy nghĩ chân thật nhất từ trong con tim là không muốn từ chối. Jeon không biết giây phút cô ôm như vậy, khiến đáy lòng Luda nổi lên vũ bão, cô vẫn ôm Luda, hỏi bên tai Luda. Vậy, tình huống này phải làm sao? Chỉ một câu như vậy, nói ra làm Luda mềm chân, cô áp quá gần, giọng nói quá mức dịu dàng. Jeon, cô ôm chặt quá, Lưu Manh ôm lỏng lắm sao? Kỳ thực giọng của Jeon cũng không phải dịu dàng, chỉ là nói nhỏ thôi, Luda quá khẩn trương mới cảm thấy khác như vậy. Jeon, cô có biết bây giờ cô đang đùa giỡn Lưu Manh với tôi không? Nhưng Jeon làm sao biết, chắc chắn cô sẽ không biết mình lại như vậy trong trí tưởng tượng của một người cùng giới. Luda rất khó chịu, như vô số con kiến chui tới chui lui trong người, là đáy lòng khó chịu mà không phải cơ thể khó chịu, ngược lại, cơ thể của nàng rất hưởng thụ cảm giác này, nói cách khác, Luda thích Jeon ôm nàng như vậy. Thế nhưng, Luda giãy giụa, cô buông ra nhanh, tuy rằng Jeon làm hành động thân mật như vậy, nhưng nếu biết suy nghĩ thật sự của nàng, nhất định sẽ hoảng sợ bỏ chạy. Cô làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp tình huống này, Luda thực sự không biết phản kháng thế nào, đầu óc nàng trống rỗng, nếu như Jeon tiếp tục ôm, nàng sẽ đắm chìm trong cảm giác này, vậy nên. Nàng thích Jeon sao, thực sự sao, Jeon cô buông ra đi, tôi không muốn dậy. Mặt Luda rất đỏ rất nóng, Jeon cho rằng nàng khó chịu. Cô có khó chịu không? Hôm nào dậy cũng được. Rốt cuộc Jeon buông lỏng thả Luda ra, vừa được. Tự do, Luda lập tức chạy vào phòng ngủ, nàng biết mình bây giờ rất thảm hại, ít nhất mặt nóng có thể chiên trứng, nàng đưa quay lưng về phía Jeon nói. Không dậy, tôi sẽ không dậy, như biến thành người khác vậy. Jeon còn nửa đùa nửa thật nói. Cô không cần 350.000 luôn à, không cần không cần. Cô tìm người khác đi, Luda ở trong phòng buồn buồn nói một câu. Tuy nói như vậy, Luda làm sao có thể để Jeon tìm người khác được. Lần sau, nếu Jeon còn ôm nàng từ phía sau như vậy, thì Luda không nhịn được xoay người đẩy Jeon lên ghế, sau đó hôn cô, mọi thứ dường như đã được sắp xếp, có rất nhiều chuyện liên quan tới nhau, Luda vô tình hay cố ý càng ngày càng gần Jeon. Ludi, ngày mốt là sinh nhật chị đó, quà sinh nhật với tiền lì xì không được ít. Suốt đêm, chúng ta chơi suốt đêm luôn, chưa đến sinh nhật nửa tháng trước Sâu Dung đã điên cuồng tiến hành. Tẩy não, Luda, mỗi ngày đều tự đếm ngược đến ngày sinh nhật với Luda, sau đó nói bóng nói gió tích cây son tích lọ nước hoa. Ý đồ rất rõ ràng. Biết rồi, chị nhắc hơn nửa tháng, nếu không nhớ chắc em mất trí rồi. Hôm nay 19/08 sinh nhật Jeon, nên tôi sẽ đăng một loạt đến chương 30 hết hôm nay nhé. Ủng hộ fanpage của tôi đi, Bonlu The Planet cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lẩu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc đối thủ một mất một còn, chúng ta rất hợp nhau. Author, Sanis Gigi, cách chương.